vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 713, biểu diễn vì nghệ thuật, góc truyện audio.com, cách chương.